Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3760, chương 3760, đánh. Kia ảnh hưởng bên trong trò chuyện nội dung ngược lại là rất đơn giản. Chính là nói cho Ngô Chiết Phong, bọn hắn Tần gia xuất hiện Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch. Sau đó nói cho bọn hắn Tôn Kính Hoành từ Tần gia xuất phát. Tiến về Tử Tiêu cung đường kình, nếu như không muốn đem đến bị diệt tộc, để chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Thậm chí, sau cùng thời điểm Tần Chiến còn thay thế Tần gia đại trưởng lão hướng Ngô gia gia chủ vấn an. Cuối cùng một câu kia thật là thần lai chi bút, Tần Chiến cũng thật là ngốc đến mức ra, loại chuyện này thế mà còn đem Tần Cương Trấn cho khiêng ra đến. Đoán chừng là muốn để đối phương cảm thấy thân phận của mình cũng không đơn giản đi. Đây chính là đơn thuần một cái khoe khoang mà thôi. Nếu như không phải cuối cùng câu nói này lời nói, Tần Cương Trấn còn có thể đem cháu của mình cho chống đi tới. Chính mình tuyệt không thừa nhận, nhưng là có câu nói kia, hắn liền thật không có biện pháp nào. Có câu nói tốt, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nói chính là Tần Chiến loại người này. Rất kỳ quái thật sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, đối Ngô gia thanh tẩy chính là chúng ta mấy người làm. Ngô gia gia chủ lưu lại chứng cớ này, tự nhiên là sẽ tới chúng ta trên tay. Tôn Kính Hoành cười nhạo nói, lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng bị Tần Chiến ngu xuẩn cho kinh đến. Tần Cương Trấn các loại một đám gia tộc cao tầng nhìn cái này sau đó, tất cả đều sắc mặt xám trắng, khí lực cả người đều bị rút khô đồng dạng. Bọn hắn muốn xong, ai cũng cứu không được bọn hắn, chủ yếu là bọn hắn không có nửa điểm chuẩn bị. Tôn Kính Hoành là trở lại Tần gia 10 ngày qua sau đó mới đột nhiên nổi lên. Nếu như cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị, trong bọn họ vẫn là có một bộ phận người có cơ hội giết ra ngoài. Ha ha ha, ha ha ha, Tần Cương Trấn trầm mặc một hồi sau đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bộ dáng kia nhìn vô cùng điên cuồng. Cười đi, lại không cười về sau cũng không có cơ hội. Thẩm Tử Kiếm một mặt lạnh lùng nói ra, hắn nhìn thấy loại người này cực kỳ khó chịu, nếu như là hắn, trực tiếp một kiếm cho bổ, để ngươi cười. Tần Cương Trấn nhưng không có đi để ý tới Thẩm Tử Kiếm, mà là một mặt tùy tiện nhìn xem Tôn Kính Hoành, la lớn, Tôn Kính Hoành, ngươi là lợi hại, bản trưởng lão là cắm, nhưng là ngươi cũng không có gì tốt đắc ý, Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, ha ha ha, ngươi bây giờ không phải cũng là một tên phế nhân sao? Lão phu chết rồi, Tần gia sau này cũng sẽ không tốt qua. Ha ha ha, Tần Hà Hiên cùng nhị trưởng lão bên này người cả đám đều tức giận không thôi. Tần Cương Trấn quả thực chính là một cái triệt để bại hoại. Gia tộc đem hắn bồi dưỡng đến trình độ này, hoa bao nhiêu tài nguyên cùng tinh lực. Mà hắn thì sao, tại thực chất bên trong căn bản cũng không có đem gia tộc coi ra gì. Xếp ở vị trí thứ nhất vĩnh viễn là chính hắn, cho dù là con của hắn Tần Biêu, cháu trai Tần Chiến, đều muốn xếp tại đằng sau, đều có thể vì mình mà hy sinh. Xin lỗi đại trưởng lão, có thể muốn để ngươi thất vọng. Tôn Kính Hoành vừa nói, toàn thân lực lượng chấn động, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên bình thường. Sau lưng xuất hiện một con kỳ lân hư ảnh, còn có cửu luân tiểu tiểu mặt trời, ở trên người hắn cửu cái bộ vị hiển hiện, uy thế trùng thiên. Làm sao lại như vậy? Đây không có khả năng, người rõ ràng trúng độc, người rõ ràng uống xong ly kia rượu độc, người làm sao lại không trúng độc? Tần Cương Trấn giống như là gặp quỷ, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy, là uống, cũng xác thực trúng độc, nhưng là... Ngươi quá ngây thơ, cái gì không có thuốc nào chữa được, đây chẳng qua là ngươi không có khả năng kia mà thôi. Nói chuyện chính là Bạch Vũ Chiết, nói chuyện đến phương diện này,